Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 81, không thể không nuôi nổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc lắc tóc, đưa tay một cái, nhẹ nhàng kéo tuột dây buộc tóc trên đầu xuống. Một mái tóc dài dày dạn đen bóng như thác nước lập tức đổ xuống, nhảy múa theo hình dáng của gió. Mỗi khi tóc xoăn buông lơi trên vai như vậy, Giang Chiêu Chiêu luôn tỏa ra vẻ quyến rũ đặc biệt. Văn Minh liếc qua, không khỏi dịu dàng nói, đưa em đi dạo trung tâm thương mại nhé. Giang Chiêu Chiêu lắc lắc đầu, đẩy những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu. Cô chống khuỷu tay lên tay vịn của bảng điều khiển, tay nắm chặt lại, cằm nhỏ đáng yêu tựa trên đó. Cô cười tinh nghịch, sao, đây là quy trình tiêu chuẩn để dỗ dành con gái à? Văn Minh liếc cô một cái, giống như một con cáo xinh đẹp. Anh nói với giọng trầm, anh không hiểu quy trình, chỉ dỗ dành mỗi mình em thôi. Giang Chiêu Chiêu chớp mắt, vậy có lẽ em phải cho anh cơ hội này rồi. Văn Minh cười, rất vinh hạnh, anh đưa cô đến Mai Giang Hải Tín, nơi này còn cao cấp hơn lần trước đến Hằng Long, từ trên xuống dưới toàn là thương hiệu xa xỉ. Giang Chiêu Chiêu đưa túi cho Văn Minh, anh tự nhiên nhận lấy, cười yêu cô hỏi, anh không phải đang gặp khó khăn về tài chính sao? Sao lúc đó lại đổi xe? Văn Minh nâng lông mày, dù có khó khăn đến đâu, cũng không thể không nuôi nổi em được. Cô lập tức phản bác, em có thể kiếm tiền, không cần anh nuôi. Nói ra miệng, cô lại nhận ra lương của mình cũng do Văn Minh trả. Thật là kỳ lạ, đúng rồi, em không cần anh nuôi. Văn Minh nắm tay cô, đi vào cửa hàng trang sức, nhưng anh vẫn chưa đủ tự tin để tay không bắt giặc. Anh véo má cô, bạn gái xinh đẹp như em, anh phải nuôi chứ. Giang Chiêu Chiêu nhíu mày, anh từ khi nào lại trở nên ngọt ngào như vậy, không phải lúc nào cũng phong cách cao lãnh sao? Anh nghiêm túc đáp, chỉ với em thôi, thật sự, câu nào cũng có ý nghĩa. Cô không nghiên cứu nhiều về trang sức, cuộc sống vài năm qua không cho phép cô nghiên cứu những viên đá quý đẹp hàng chục triệu như vậy. Theo mức lương hiện tại và sự phát triển dự kiến, nếu thuận lợi, có lẽ cô phải mất đến 10 năm nữa mới có thể trở thành một trong những khách hàng của cửa hàng này. Nhưng hiện tại, Văn Minh đang chỉ huy nhân viên ở quầy trưng bày đeo cho cô một chiếc dây chuyền đầy kim cương lên cổ cô. Ánh sáng lấp lánh trên cổ cô, cô như một nữ thần trên mặt trăng, đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy tự ti. Dù Văn Minh đã khắc ghi hình dáng của cô trong lòng, anh vẫn không thể rời mắt. Đây mới là cuộc sống mà Giang Chiêu Chiêu nên có. Nhân viên nhìn ra sự cưng chiều của Văn Minh dành cho Giang Chiêu Chiêu, ngay lập tức bước tới tỏ vẻ nịnh nọt. Thưa anh, có muốn chọn một chiếc nhẫn cho vợ mình không? Giang Chiêu Chiêu thậm chí còn không có ý định nhận chiếc dây chuyền này, nên tự nhiên thốt lên, không cần. Không ngờ, cùng lúc đó, Văn Minh cũng lạnh lùng thốt ra hai chữ, không cần. Phản ứng như vậy, ngay cả nhân viên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Giang Chiêu Chiêu đưa tay tháo dây chuyền xuống. Cô hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn. Đó là một sự cam kết, mà cam kết của Văn Minh, cô không có tư cách để yêu cầu. Cô nhớ rằng, trên tay mẹ mình, Giang Song, từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện một chiếc nhẫn như vậy. Ngày nào đó khi gia đình anh sắp xếp cho anh một đối tượng kết hôn, đó cũng là lúc cô rút lui. Cô nhẹ nhàng đặt dây chuyền vào khay, nhưng nghe thấy Văn Minh nhẹ nhàng nói với nhân viên, đợi đến khi chúng tôi kết hôn hãy đến chọn, bây giờ chưa đủ trang trọng. Giang Chiêu Chiêu trong lòng chấn động. Văn Minh hiện tại đã là người bận rộn trong thương trường, những câu xã giao đã trở thành chuyện dễ như trở bàn tay. Ngón tay cô mềm mại như hành trắng vẫn chưa rút về, bỗng nhiên một giọng nói rất quen thuộc gọi, Chiêu Chiêu xinh đẹp. Văn Minh nheo mắt lại, tay đặt lên gọng kính, nhanh chóng nhìn thấy gương mặt người đó trước Giang Chiêu Chiêu. Đó là một người đàn ông, có vẻ khoảng 30 tuổi, có quai hàm và cổ được phủ một lớp râu rậm, tóc cắt ngắn, tay đút túi, đi lại rất tự tin. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cotton thoải mái, mở cả khuy, bên trong mặc một chiếc áo phông đen. Người này trông rất giống một người. Văn Minh nhận ra anh ta, giống như Thẩm Quyết, người mà các fan gọi là soái ca thô kệch. Ngay cả Văn Ý cũng bị cuốn hút. Hôm nay, người này có nét mặt giống Thẩm Quyết đến 8 phần, nhưng khí chất có vẻ phóng khoáng hơn. Văn Minh nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt Giang Chiêu Chiêu. Anh nhìn cô gái xinh đẹp như bươm bướm lao tới người đàn ông kia. Hai người Trung Quốc chân chính đã trao cho nhau một nụ hôn má thân mật nồng nhiệt thay cho lời chào hỏi. Văn Minh không tự chủ được, yết hầu khẽ chuyển động, Giang Chiêu Chiêu đấm một cái vào vai người đó. Bận gì vậy, sao gửi tin nhắn cho cậu mà không trả lời? Người đó giải thích, tôi vừa đi Colombia về, không ngờ lại gặp được cậu. Cuối cùng anh ta cũng chú ý đến Văn Minh, cao lớn, nhã nhặn, lạnh lùng, hỏi Giang Chiêu Chiêu, bạn của cậu à? Cô còn chưa kịp mở miệng, Văn Minh đã bước nhanh đến, tự nhiên đưa tay ra. Chào, tôi là Văn Minh, bạn trai của Chiêu Chiêu. Người kia nghe vậy không bắt tay, quay sang nhìn Giang Chiêu Chiêu với vẻ nghi ngờ. Thật không? Cậu đang yêu à? Tôi không phải đã lấy thẻ yêu thương ở chỗ cậu sao? Sao còn có người khác chen ngang vậy? Giang Chiêu Chiêu đẩy anh ta một cái. Đừng nói bậy, Văn Minh không nhịn được, lại chỉnh gọng kính, tạo ra một nụ cười lạnh lùng như muốn đẩy người khác xa cả ngàn dặm. Chiêu Chiêu, em không giới thiệu một chút sao? Giang Chiêu Chiêu mới quay lại bên cạnh anh, đưa tay nhỏ làm động tác giới thiệu. Thẩm Nhạc, bạn của em. Văn Minh nắm tay cô, năm ngón tay luồn vào kẽ tay cô, 10 ngón tay đan chặt, cho vào túi mình, khẽ gật đầu. Chào, anh hỏi. Tôi thấy anh có vẻ quen quen. Anh có quan hệ gì với ngôi sao Thẩm Quyết không? Thẩm Nhạc cười lớn, tay vỗ lên đầu mình. Ôi, đó là em trai tôi. Nhìn cách anh ăn mặc, không giống người cuồng thần tượng lắm nhỉ. Thế nào, có muốn chữ ký không? Tôi có thể xin cho anh một tấm. Văn Minh lại chỉ cười nhạt. Không cần. Thẩm Nhạc nhìn về phía quầy. Chiếc dây chuyền mà Giang Chiêu Chiêu vừa tháo xuống. Thích cái này à? Thấy cậu vừa thử mà. Giang Chiêu Chiêu, không hẳn thích, chỉ thử một chút thôi. Thẩm Nhạc, nếu đã thử thì chắc chắn là có hứng thú rồi. Nhân viên, gói lại đi. Văn Minh mở to mắt, nhìn Thẩm Nhạc nháy mắt với Giang Chiêu Chiêu. Nghe Thẩm Nhạc nói, khó khăn lắm mới thấy cậu thích cái gì. Cái này coi như tôi tặng cậu nhé. Văn Minh lập tức dùng sức kéo Giang Chiêu Chiêu về phía sau mình. Lưng rộng của anh che khuất gần như nửa người cô. Mặt anh lạnh lùng nhìn Thẩm Nhạc. Không cần phiền phức, đây là quà tôi tặng cho bạn gái tôi. Thẩm Nhạc chỉ vẫy tay. Vậy thôi, tôi không mượn hoa dâng Phật đâu. Tôi đi nhé, Chiêu Chiêu xinh đẹp, có chuyện gì cứ liên lạc nhé. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười ngọt ngào vẫy tay. Tạm biệt, cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh lùng như băng. Cách chương.